Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, vĩnh viễn 18 tuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người phụ nữ thích lời ca ngợi. Hơn nữa rất đặc biệt thích bị người ta gọi là khen nói vĩnh viễn 18 tuổi. Bỏ mặc người phụ nữ này là cô gái. Còn là một phụ nhân, cũng hoặc là một bà cụ, không có ngoại lệ, Tần lão phu nhân bị Tần Thiên khen cười lên, hơn nữa còn là vui vẻ cười, cười cả khuôn mặt đều là nếp nhăn, nàng thật giống như đã rất lâu không có như vậy cười qua. Một mọi người thấy Tần lão phu nhân bộ dáng, mặc dù cảm thấy có chút khiếp sợ, có chút bất chấp lý lẽ, nhưng xem đến lão phu người cười vui như vậy. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Tần Thiên mới vừa rồi thật giống như cũng không phải rất không biết xấu hổ. Chí ít bọn họ không có bản lãnh này để cho Tần lão phu nhân cười như thế thích. Lão phu nhân cao hứng liền tốt. Đúng vậy, lão phu nhân nụ cười này à. Vãn bối ta cảm thấy ngày hôm nay sẽ tới đáng giá. Mọi người vừa nói, Tần lão phu nhân rốt cuộc cười xong. Nàng vẫy tay lên Tần Thiên tiến lên. Tần Thiên thuận thế ngồi ở Tần lão phu nhân trước mặt. Tần lão phu nhân bắt Tần Thiên tay vỗ một cái. Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Bất quá nãi nãi thích. Nãi nãi vốn là rất đẹp mà. Phốp, mọi người có chút không chịu nổi. Mới vừa rồi xem ở lão phu nhân cao hứng mặt mũi. Mọi người cũng sẽ không so đo với hắn. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này vẫn chưa có xong. Trình Giảo Kim nhất là không ưa, khác biệt một trời à, mình cùng Tần lão phu nhân từ nhỏ nhận biết, khá vậy không gặp Tần lão phu nhân đối với mình như thế sủng ái qua à. Mặc dù sớm đã qua ghen tị tuổi tác, có thể Trình Giảo Kim trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Cho nên vừa lúc đó, Trình Giảo Kim đột nhiên đứng ra đạp Tần Thiên một cước. Đừng đúng những thứ này khách sáo. Bây giờ Thiên lão phu nhân mừng thọ, ngươi lễ thọ đâu? Trình Giảo Kim như thế vừa nhắc, những người khác vậy cũng tò mò. Thằng nhóc, ngươi lễ thọ đâu? Có thể đừng liền mang theo há miệng tới đây. Đúng vậy, nói cho dễ nghe, cũng không như lễ vật bây giờ tới. Ngoặc kép, một đám người đều là người thật thà. Bị bọn họ nói như vậy, Tần Thiên nhưng cũng không gấp. Đứng dậy cười nói. Lễ vật đương nhiên là có. Hơn nữa ta mới vừa nói cũng không phải nói láo. Lão phu nhân nhất định là thọ bỉ Nam Sơn. Phúc như Đông Hải. Còn như vĩnh viễn 18 tuổi mà. Mặc dù không quá có thể. Nhưng để cho lão phu nhân trẻ tuổi một chút. Cũng không phải vấn đề gì. Vừa nói. Tần Thiên liền hướng về phía sau nhìn một cái. Lúc này. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người vội vàng chạy tới. Đường Dung đem một kiện áo bông lấy ra. Lão phu nhân, đây là ta tự tay may áo bông. Bắt đầu mùa đông sau đó liền có thể xuyên. Tần lão phu nhân gật đầu một cái. Có lòng, Tiểu Thiên cưới vợ tốt vợ. Đường Dung được gọi khen. Trong lòng có chút đắc ý. Lúc này, Lô Hoa Nương đem xà bông thơm lấy ra. Lão phu nhân, đây là tướng công cho lễ vật của ngài. Xà bông thơm, Tần lão phu nhân gật đầu một cái. Có lòng, Tiểu Thiên cưới vợ tốt vợ. Lại là giống nhau nói. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người lúc này liền có chút lúng túng. Đặc biệt là Đường Dung. Nàng lấy là mới vừa rồi lời kia là khen nàng. Nhưng bây giờ như thế vừa nghe. Làm sao xem những lời này cũng giống như là người vạn năng à. Ai tới cũng thích hợp. Bất quá, vừa lúc đó, Tần lão phu nhân cặp mắt đột nhiên mở ra một ít. Sau đó có chút hiếu kỳ nhìn những cái kia xà bông thơm hỏi. Xà bông thơm, ăn sao? Xà bông thơm nhìn như rất bóng loáng. Ngược lại thật có chút giống như là một đạo điểm tâm. Lô Hôn Nương ngạc nhiên. Tần Thiên bên này liền vội vàng giải thích. Nãi nãi, cái này xà bông thơm cũng không phải là ăn. Là dùng để rửa tay rửa mặt tắm dùng. dùng cái này rửa mặt, có thể trắng đẹp da thịt, để cho người nhìn như trẻ tuổi hơn, nghe được trẻ tuổi hơn. Mặc dù đã gần 80, nhưng Tần lão phu nhân vẫn là cặp mắt sáng lên đứng lên. Khẽ ngẩng đầu, hỏi, thật có thể trẻ tuổi? Dĩ nhiên, nếu không nãi nãi thử một chút. Tần lão phu nhân suy nghĩ một chút, nếu không thử một chút, rốt cuộc lớn tuổi hơn. Thật quá để ý cái này, cũng để cho Tần lão phu nhân có chút ngại quá. Bất quá nàng những lời này sau khi nói xong, Đường Dung đã sai người đi bưng thanh nước đây. Mọi người bên cạnh nhìn những thứ này, nhưng là mặt đầy không tin. Cứ như vậy một khối đồ, có thể để cho người nhìn như trẻ tuổi. Bọn họ những người này nhà người phụ nữ cũng không thiếu. Bọn họ rất rõ ràng những phụ nữ kia làm sao để cho mình xem trẻ tuổi. Chính là sức son phấn mà. Bất quá sức thời gian dài, da càng ngày sẽ càng vàng. Cuối cùng cũng đã thành hoàng kiểm bà. Nhìn như còn không có không sức người xinh đẹp đây. Tần Thiên cái này dùng nước rửa là được. Mọi người nghi ngờ, thiếu không phù hợp nói lên một đôi lời. Đặc biệt là Trình Giảo Kim. Ta nói Tần gia tiểu tử, ngươi lễ vật này vậy thái hư đi, có phải hay không không có tiền à? Sau đó tùy tiện cổ làm món đồ để gạt lão phu nhân. Đúng vậy, ngươi vật này thật có thể để cho người da thịt trắng noãn, thay đổi trẻ tuổi. Ở lão phu nhân nơi này, có thể không mở được đùa giỡn. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, Tần Thiên đứng ở bên cạnh nhưng là không gấp. Chờ Tần lão phu nhân rửa mặt xong, như vậy đem mặt rửa hoàn sau đó, Tần lão phu nhân hơi dơ lên, hơn nữa còn lấy tay sờ. Đừng nói, thật vẫn bóng loáng không thiếu. Mình mặt, mình rõ ràng nhất, sờ một cái sau đó, cũng biết bóng loáng không bóng loáng. Mặc dù không bằng đứa bé sơ sinh, nhưng thật so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Tần lão phu nhân vậy thì tùy nói một câu nói, có thể mọi người tại đây nhưng là đột nhiên cũng ngẩn người ra đó. Một người so với một người đem miệng dáng dấp lớn, Tần lão phu nhân ban đầu còn không có chú ý tới. Cùng nàng phát hiện điểm này sau đó, đột nhiên kỳ quái, các người làm sao cũng nhìn như vậy lão thân, nhưng mà có chỗ nào không đúng. Tần thúc bảo lúc này, trước nhất kịp phản ứng. Liền vội vàng tiến lên nói, mẫu thân, ngài mặt so với trước kia nhưng mà sạch sẽ trắng nõn liền không thiếu. Nhìn như thật tốt, giống như trẻ đến mấy tuổi lận. Đây là, Tần thúc bảo phu nhân vậy đứng dậy, mẹ chồng bây giờ nhìn lại liền không giống như là cái người gần 80. Nhìn giống như là cái người gần 70. Tiểu Thiên cái này xà bông thơm thật đúng là tác dụng. Vừa nói, đưa tay giúp Tần lão phu nhân đem vậy một hộp xà bông thơm thu vào. Tuy nói là Tần lão phu nhân lễ vật, nhưng nàng cái này con dâu cũng có thể dùng chứ. Lão phu nhân thật là trẻ không thiếu à, lão phu nhân thật xinh đẹp. Mọi người khen ngợi, nhưng lại rất nhanh đem Tần Thiên vây lại. Thằng nhóc ngươi, có đồ tốt như vậy, làm sao bây giờ mới lấy ra? Cùng tiệc mừng thọ kết thúc, cho ta đưa đi một ít. Trình Giảo Kim bắt Tần Thiên không để cho hắn nhúc nhích. Những người khác vây quanh một vòng mắt lom lom. Tần Thiên nhỏ khiếp nhìn mọi người một cái, nói, hôm qua mới vừa làm xong, liền vì lấy lòng lão phu nhân. Muốn, thật không có à, các người là không biết, vật này chi phí quá cao, ta là thật không có cái đó tiền đi làm quá nhiều à. Thứ này chi phí cũng chỉ một ít mỡ heo, thực vật bụi đất, cùng với một ít cánh hoa mà thôi. Thật không tính là cao, nhưng vật này dễ xài, nhưng mà kiếm tiền thứ tốt. Tần Thiên không thể nào để cái này làm ăn không làm. Những người này muốn miễn phí muốn mấy khối, nằm mơ đi đi, một khối xà bông thơm có thể sử dụng một tháng, đưa mấy khối đi ra ngoài. Hắn mấy tháng cũng không kiếm được tiền. Thằng nhóc ngươi, không phải là chuyện tiền mà. Ngươi nói nhiều ít, ta ra, ta mua, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu.